Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, vây công. Phụ nữ trung niên gọi rất nhanh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ truyền đưa tới Trần A Tường. Cửa nhà, đang tại vây xem náo nhiệt thôn dân lập tức oanh động. Nguyên một đám bạo động bất an bắt đầu đứng dậy. Trần A Tường mãnh liệt đứng người lên, bốn phía nhìn quanh, Trần A Tường ngồi xuống, Trung phó cục trưởng nghiêm nghị quát, không thể nghi ngờ, hắn cũng nghe được tiếng gào, ý thức được nhất định là có người xuất thủ. Đến hiện tại, hắn đã muốn phát hiện giải cứu trong đội ngũ có mấy người không thấy. Đối với Vương Vi cùng Thường Sở bọn người, biến mất. Nói thực ra Trung cục trưởng thật sự không có chú ý tới. Nhưng Bạch Kiều Kiều không thấy, nhưng lại như vậy thấy được. Xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, Vũ Hoàng cục thành phố thật đúng là tìm không ra đến. Cái này cũng có thể đi làm mâu ly, Đông Hải tỉnh đồng hành, đều đối với Bạch Kiều Kiều khắc sâu ấn tượng. Theo Bạch Kiều Kiều biến mất, Trung cục trưởng lại phát hiện Vương Vi cùng Thường Sở bọn người mất tích. Với tư cách một gã cảnh sát thâm niên, Trung cục trưởng đương nhiên có thể ý thức được bọn hắn đi làm cái gì. Lúc ấy là có chút không cho là đúng, cũng có chút lo lắng, cũng đừng sằng bậy, nếu như bị thôn dân đánh cho, thật đúng là không tốt cho bọn hắn nói chuyện. Bất quá Thường Sở đám bản địa cảnh sát đã ở biến mất trong danh sách. Trung cục trưởng cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Bất kể như thế nào, đồn công an cảnh sát tại bản địa thôn dân trong suy nghĩ vẫn có nhất định uy vọng. Lão căn nước thôn dân lại ngang ngược cường hãn nữa. Đối mặt bản địa đồn công an sở trưởng cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám làm đắc qua phận. Nhưng Trung cục trưởng cũng không cho rằng cái này vài cái tên tự tiện hành động có thể lấy được. Kết quả gì? Trần A Tường không phải cái đèn đã cạn dầu, khẳng định đem bà hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Hiện tại xem ra, cũng là đánh giá cao Trần A Tường rồi. Cái thôn này bí thư chi bộ tuy nhiên có chút thủ đoạn, còn chưa tới tính toán không bỏ sót tình trạng. Kế hoạch của hắn kỳ thật thô giáp đắc rất. Đối với công an nhân viên trí tuệ cùng đảm lượng quyết tâm đều nghiêm trọng phòng trừng chưa đầy. Không hề nghi ngờ là Thường Sở trưởng bọn hắn đắc thủ. Cái này đương lúc phải cường lực ngăn chặn Trần A Tường, không cho phép hắn lại có cái gì dị động. Không có hắn tổ chức, những thôn dân này sức chiến đấu lập tức muốn giảm bớt đi nhiều. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Trần A Tường nhìn đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng Trung phó cục trưởng liếc, há to miệng, rốt cục vẫn phải nhịn được, chán nản ngồi xuống, cái gì cũng chưa nói đi ra. Vốn là đôi mắt trông mong nhìn xem hắn, chờ hắn quyết định, các thôn dân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Bất quá Trung phó cục trưởng không nghĩ tới chính là hắn đánh giá thấp Trần A căn mẹ vì lão Trần gia nối dõi tông đường quyết tâm. Cái này lão phụ nhân kỳ thật cũng là hung ác nhân vật. Mắt thấy Trần A Tường bị Trung cục trưởng áp đảo rồi, không dám lên tiếng, lập tức tự ý thức được Trần A Tường không đáng tin cậy rồi. Lập tức tự nóng nảy mắt, nghiêng người theo trên mặt đất bò lên, khàn cả giọng về phía lấy các thôn dân hô to, nhanh, mau giúp ta đi cứu người. Nói xong, lại, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Hướng về vây xem thôn dân cuống quýt dập đầu. Trung phó cục trưởng biết rõ muốn hỏng bét, đang chuẩn bị áp dụng biện pháp, đã muộn một bước. Tụ tập lại thôn dân rất dễ dàng đã bị cổ động, nhất là lão phụ nhân thoáng một tí quỳ một dập đầu, lập tức thì có sững sờ đầu thanh nhịn không được kích động. Đi, cứu người đi, người bên ngoài dám đến chúng ta lão căn nước cướp người, tuyệt đối không được. Bị cổ động thôn dân gọi lấy, loạn thất bát tao tự hướng thôn bên ngoài chạy. Giải cứu đội thành viên lập tức cũng đi theo đứng dậy, ào ào ngăn trở, Bất quá vây xem thôn dân quá nhiều, chừng 100-200 người, giải cứu đội ngoại trừ lãnh đạo, phóng viên, trên thực tế chỉ có mười mấy hành động nhân viên, trong đó mấy cái có lẽ hay là Thiên Nam đến đồng chí. Ở đâu ngăn được nhiều như vậy kích động thôn dân, chỉ là đã không có Trần A Tường tổ chức, thôn dân tự phát hành động có chút lộn xộn. Vốn là hướng về thôn đầu đông dũng mãnh lao tới, đó là Trần A Căn tỷ tỷ chính đã chạy tới phương hướng chạy ra đi không xa, cũng không biết là ai trong đầu linh quang lóe lên, kêu lên: "Sai rồi, sai rồi, không phải bên kia, không phải bên kia, là bên này." Xe của bọn hắn đều ngừng ở bên cạnh, tranh thủ thời gian đi ngăn lại xe của bọn hắn, không xe bọn hắn đi không xong. Người thôn dân này rõ ràng đầu óc tương đối khá xử, thoáng cái tựu bắt được mấu chốt của vấn đề, vì vậy rất nhiều phẫn nộ thôn dân lập tức chuyển hướng, hướng thôn tây đầu tuôn ra đi qua. "Trần A Tường, ngươi cho ta nghĩ thông suốt, muốn là đã ra sự tình, ngươi phải chịu trách nhiệm, vây công công an cảnh sát thật là nghiêm trọng sai lầm, thật là nghiêm trọng phạm tội. Ngươi thật muốn ngồi tù ư?" Trung Hữu Quốc nóng nảy, mãnh liệt đứng lên, dưới cao nhìn xuống mà trừng mắt Trần A Tường, lớn tiếng gầm lên. Trần A Tường cũng đứng người lên, cười khổ một quán hai tay, nói ra: "Trung cục trưởng, ngươi cũng thấy đấy, ta cái gì cũng chưa nói, đều là thôn dân tự phát hành động. Ta đã sớm cùng Tiêu Bí Thư nói qua, chỉ cần tiếp tế Trần A Can một ít tiền, việc này tốt thương lượng, là các người kiên quyết không chịu, ta có biện pháp nào?" Ngụ ý ngược lại là quái giải cứu đại đội quá keo kiệt, đây là phạm tội, đây là chấp hành công vụ, biết không? Ngươi cho rằng là việc buôn bán loại sự tình này cũng có thể dùng tiền đến giải quyết sao? Còn muốn chính phủ làm cái gì, muốn chúng ta công an nhân viên làm cái gì? Trung cục trưởng giống giận bắt đầu đứng dậy. "Đừng nhìn vị này tính tình tùy tiện, quan trọng hơn trước mắt nghiêm túc, giữ nghiêm công an cảnh sát điểm mấu chốt, tuyệt không thỏa hiệp." Không biết chuyện gì xảy ra, vốn nghe không hiểu đương làm phương ngôn Lục Khải Chính rõ ràng nghe hiểu hai người bọn họ đối thoại ý tứ, lúc này nói ra: "Trả thù lao, trả thù lao, ta trả thù lao. Ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho." Hắn cũng là tức giận, cái này đương lúc, chỉ cần có thể cứu ra nữ nhi của hắn, dù cho táng ra bại sản hắn cũng làm. Về phần có phải là việc buôn bán, có phải là chấp hành công vụ, hắn ở đâu còn quản được lấy, không đợi Trung phó cục trưởng nói cái gì, Trần A Tường lập tức đối với Trần A Căn mụ mụ nói ra: "Hắn đáp ứng cho ngươi tiền, ngươi thấy thế nào?" Lại nói tiếp: "Cái thôn này bí thư chi bộ thật đúng là cái điển hình người thiếu kiến thức pháp luật, đến nơi này đương làm khẩu, vẫn còn đem cái này sự tình trở thành có thể đàm phán sinh ý, rất nghiêm trang mà nghĩ muốn thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề. Ai biết cái này lão phụ nhân cũng là một cây gân, chỉ là lắc đầu, đầy đất lăn qua lăn lại mà chơi xấu. Luôn mồm không cần tiền chỉ cần người, muốn đem nàng, con dâu, cướp về, quyết không thể lại để cho người bên ngoài cướp đi. Kỳ thật lúc này cho dù lão phụ nhân nguyện ý thỏa hiệp, bị cổ động thôn dân một thời ba khắc cũng thu không thỏa thuận. Sự tình đang tải dần dần không khống chế được, Trung cục trưởng một bà nắm chặt Trần A Tường, nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Nhanh đi với ta ngăn lại bọn hắn, bằng không thì ra đại sự, ngươi muốn bắn chết." Bên này Trung cục trưởng vừa tức vừa vội, bên kia cục diện đã muốn bày biện ra nhất khẩn trương trạng thái. Vương Vi một chuyến cùng thôn dân cơ hồ là đồng thời đến đỗ xe nơi. Dù sao Vương Vi bọn hắn lưng cõng một người, còn áp lấy hai gã tội phạm, tại trên đường nhỏ đã chạy tới. Tốc độ không có khả năng quá nhanh. Các thôn dân từ trong thôn đi ra, sao chính là gần đường. Vì vậy tuy nhiên khởi bước muộn một chút, lại có thể đồng thời đuổi tới. Không xong, Vương Vi nhẹ buông tay, đem Lục Hiểu Đình buông đất. Ba bước cũng làm hai bước, tự đi kéo một chiếc xe nhỏ cửa xe. Hiện tại chỉ cần có thể trước cướp được một đài xe, có lẽ còn có cơ hội phá vòng vây. Một người tuổi còn trẻ thôn dân nghiêng đâm chọc ở phía trong lao tới, đúng ngay vào mặt liền hướng Vương Vi ngực chộp tới. Vương Vi không cần suy nghĩ, tay vừa nhấc, tự há miệng đối phương cổ tay, lại khẽ đảo uốn éo. Chỉ nghe một tiếng thống khổ thét lên, tên kia thôn dân cánh tay chật khớp, quỳ rạp xuống đất. Vương Vi tay đặc biệt linh hoạt, đây là tất cả mọi người công nhận sự thật, có đôi khi thậm chí động đắc so đầu óc còn nhanh. Thường thường trong đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận, động tác trên tay đã muốn làm xong. Lúc này cũng giống như vậy, có người ở trước mặt đến tóm hắn, Vương Vi cơ hồ đều không cần qua đầu óc, trực tiếp hay dùng lên bắt thuật. Liên tục ba giới trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân, cũng không phải là nói xong hảo ngoạn, đánh người rồi, người bên ngoài đánh người. Lập tức thì có bụng dạ khó lường thôn dân trong đám người la to, kích khởi thôn dân phẫn nộ tâm tình. Cái gì người bên ngoài cảnh sát? Chúng ta là cảnh sát. Ta là Tây Quan đồn công an sở trường. Lão thường thoáng cái trở nên cơ linh bắt đầu đứng dậy. Lúc này kêu to, dùng chính là đứng đắn Minh Sơn tiếng địa phương. Thường sở trưởng la lên quả nhiên làm ra nhất định tác dụng. Vốn dục dịch các thôn dân bị trấn trụ, chần chờ do dự bắt đầu đứng dậy. Nhưng là có cực cá biệt không tin tà ra hỏa. Cái gì đồn công an sở trưởng bọn họ là cùng, là giúp đỡ người bên ngoài để khi phụ chúng ta lão căn nước. Có người cố ý khơi mào mâu thuẫn. Đúng đấy, chính là nghĩ tại chúng ta lão căn nước bắt người cướp người. Đó là khi dễ chúng ta, không thể để cho bọn hắn đem người mang đi. Lập tức đã có người lớn tiếng phụ họa. Càng là vắng vẻ bế tắc khu, mọi người gia tộc quan niệm càng nặng, tự ti tâm lý cùng đề phòng tâm lý cũng càng nặng. Cảm giác, cảm thấy người bên ngoài chính là để khi phụ người, sẽ không là đồ tốt, trời sinh đem mình phóng tại ngoại địa người mặt đối lập thượng. Đây là cực độ khuyết thiếu tự tin cùng cực độ khuyết thiếu kiến thức biểu hiện. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải cùng bọn họ giảng đạo lý thời điểm. Lục Hiểu Đình sợ hãi, bọc lấy phá đệm chăn, trốn ở Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều bên người, sợ tới mức toàn thân lạnh run. Thường sở trưởng la lên chỉ trấn trụ các thôn dân một lát thời gian. Lập tức đã có người cổ động lấy đám người vây tới, đem cái này chi phân đội nhỏ bao bọc vây quanh. Chỉ nghe một tiếng hoảng sợ thét lên, đám người theo tiếng nhìn lại. Một người tuổi còn trẻ thôn dân đã muốn nắm chặt Lục Hiểu Đình trên người bọc lấy bị tấm đệm. Một dùng sức, sắp bị tấm đệm kéo xuống đến nửa thanh. Lục Hiểu Đình che kín dấu đỏ trần chuồng thân tự hoàn toàn trần chuồng đi ra. Lục Hiểu Đình sợ tới mức lập tức hụp xuống. Hai tay gắt gao nắm chặt đệm chăn, bao lấy chính mình nửa người dưới. Không ngừng thét lên, Đình Đình, Đình Đình. Rất xa, Lục Khải Chính đôi nghe được con gái tiếng thét chói tai. Lập tức tựu kêu to lên, kích động vạn phần, hướng bên này cấp tốc chạy đến. Tuổi trẻ nữ hài trần trụi thân thể cực đại kích thích những thôn dân kia. Tên kia hai mươi mấy tuổi, mặc một bộ màu vàng đất jacket, tuổi trẻ thôn dân lại càng hai mắt huyết hồng. Không để ý Lục Hiểu Đình thét lên, thân thủ đã bắt tới. Vương bát đản, Bạch Kiều Kiều quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai mắt sung huyết hoàng giác kít thôn dân trước mắt bóng đen lóe lên. Lập tức thủ đoạn kịch liệt đau nhức, cả người đều bay lên trời, bị Bạch Kiều Kiều một cái vật ngã, theo nàng đỉnh đầu bay đi, nặng nề ngã trên mặt đất, lập tức kêu thảm một tiếng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã hôn mê. Bạch đại đội thủ hạ không lưu tình chút nào, đánh người rồi, đánh chết người rồi. Các thôn dân lại đánh trống reo hò bắt đầu đứng dậy. Bạch Kiều Kiều khẽ cong eo, sắp bị tấm đệm một lần nữa cho Lục Hiểu Đình khỏa thượng. Lạnh lùng nói ra, đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi đoạt lại đi. Trừ phi ta chết, Bạch Kiều Kiều từng chữ nói, như là theo lồng ngực ở chỗ sâu trong tóe bắn ra. Từng chữ đều âm vang hữu lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.